Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766 cùng cái nghi hoặc. Vừa nghe đến Ngộ Khâu cái này pháp hiệu, Phất Y cùng Trung Vận liền nhịn không được thẳng nhíu mày. Vị này Tỳ Khưu Ni không phải người khác, đúng là tiến vào Độ Ách Tông sau, tìm mọi cách đến cậy nhờ Hối Trung Vận, lúc này người nhiều nhĩ tạp. Trung Vận không nghĩ gia tộc sự vụ bị người nghe qua. Hừ lạnh một tiếng, tế ra trường đao, chỉ hướng Kim Đan thanh niên nói: "Lưu ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho Ngộ Khâu, nếu lại chấp mê bất ngộ, chung có một ngày ta sẽ thân thủ thu nàng tánh mạng." Kim Đan thanh niên không nghĩ tới còn có thể nhặt về một cái mệnh. Cảm nhận được trên người uy áp giảm bớt, vội không ngừng bò dậy chạy. Còn lại tiểu bối nghe được hắn vừa mới lời nói, trên mặt biểu tình khác nhau, trong lòng đều có bị lừa gạt phẫn nộ. Tông tộc cùng tứ đại các tu sĩ còn có một loại giải quyết phiền toái nhẹ nhàng. Cái kia thanh niên lung tung bè cong bọn họ tâm tư, xúi dục tán tu đi trước động thủ, bọn họ không có khả năng không động thủ phản kích. Kể từ đó, hai bên mâu thuẫn liền sẽ càng ngày càng thâm. Các tán tu cảm giác chính mình bị làm như thấp linh chỉ yêu thú trêu đùa, vừa mới đối tông tộc cùng tứ đại các bất mãn, thực mau chuyển rời đến thanh niên trên người. Hắn phía sau Ngộ Khâu, Ngộ Khâu phía sau Lệ Tiêu, tự nhiên cũng thành tức giận mắng đối tượng. Chư vị tiểu hữu, bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ một lần nữa mở ra, mà ta chờ không nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến giai đến tiếp theo cảnh giới. Lúc này bảo tồn trụ tinh hoa làm tài nguyên tái sinh, không chỉ là phương tiện hậu nhân, cũng là phương tiện chính chúng ta. Phất Y biết muốn cho khốn cùng mọi người lại vi hậu người suy xét không lớn hiện thực, trước mắt đã khô kiệt đến dựa đánh cướp mà sống, lại không đoạt lấy liền không có tiến giai cơ hội, ai còn sẽ đi vì cùng chính mình có lẽ không hề liên hệ hậu nhân suy nghĩ. Cho nên cần thiết đem ích lợi chỉ ra, chỉ cần liên quan đến chính mình ích lợi, liền không thể không lo lắng nhiều một tầng. Yêu tổ huyền điểu hậu duệ khai sáng tế thế các, đều không phải là vì làm chư vị được lợi, ngắn ngủi chỗ tốt đổi lấy sẽ chỉ là vô tận tra tấn. Tam thiên vực suy bại đến tận đây, chư vị thật sự cho rằng có ai sẽ bất kể hồi báo mà tràn ra sở hữu tài nguyên? Hắn tài nguyên từ đâu mà đến? Chư vị nghĩ lại quá sao? Tán tu chung có một người kim đan hậu kỳ trung niên, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ không phải huyền điểu nhất tộc di lưu tài nguyên? Phất Y không biết bọn họ là thật sự thiên chân, vẫn là cố ý dùng như vậy lấy cớ tới tê mỏi chính mình. Nàng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, yêu tổ hậu duệ điêu tàn, cũng không di trạch, hắn bố thí đi ra ngoài tài nguyên vốn chính là thuộc về đại gia. Chẳng qua là hắn trước phái người giết sạch tìm kiếm cơ duyên giả, đem tài nguyên tất cả ôm nhập chính mình trong tay, lại xét phân công đi ra ngoài thu mua nhân tâm. Phất Y nói làm các tán tu trong lòng sinh ra nghi hoặc, tiếp theo lại có một loại nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị cướp đi phẫn nộ. Lệ Tiêu như vậy nhiều tài nguyên, là đoạt lấy nhiều ít bí cảnh, nhiều ít tu tiên vực cùng di phủ. Này hết thảy vốn nên là vô trưởng máy duyên, là mọi người đều có cơ hội tự rước, cầm vốn là thuộc về bọn họ đồ vật tới làm tốt sự. Nói không chừng Lệ Tiêu chính mình còn đem tốt nhất tất cả đều tư tàng, phân phát ra tới bất quá là vô dụng chi vật, mà những cái đó tốt nhất tài nguyên, nguyên bản cũng có thể là bọn họ cơ duyên. Tưởng tượng thông điểm này, các tán tu rốt cuộc phẫn nộ rồi. Phất Y thấy thế, cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất liếc nhau lặng yên rời đi, không cần lại nói càng nhiều. Như vậy tin tức thực mau liền sẽ truyền khắp tu tiên vực, tế thế các rối trá thực mau liền sẽ bị vạch trần, đi ở trời cao chung. Trung Vận vẫn luôn thực trầm mặc, qua hồi lâu mới than khẽ, sớm biết rằng nàng là cái tai họa, lại không biết nàng có bản lĩnh cùng Lệ Tiêu nhấc lên quan hệ, này cũng thuyết minh Lệ Tiêu thủ hạ không người nhưng dùng, xem như cùng đường. Phất Y chưa bao giờ đem Trung Vãn để vào mắt, người này lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, tâm tính vặn vẹo, cùng hối giống nhau có dã tâm rồi lại đã không có hối chỗ dựa cùng thực lực, liền tính nàng đầu nhập vào Lệ Tiêu, cũng chỉ có thể làm này đó nhận không ra người tiểu thủ cước, Lệ Tiêu đem nàng nạp vào dưới trướng. Có lẽ còn có kéo gia tộc bọn ta xuống nước ý tứ đi. Trung Vận có chút không xác định, nhưng trong lòng ẩn ẩn có như vậy cảm giác. Gia tộc bọn ta cũng không sẽ ngoan tuyệt đối đãi tộc nhân cùng đã từng thân cận người. Liền tỉ như ngươi theo như lời Mẫn gia, trộm đạo phản bội, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, đại hình gia tộc cùng tông môn đều sẽ duy trì phong phạm. Đời đời từ nhỏ đã chịu giáo dục đó là muốn khoan hồng độ lượng. Bởi vì bọn họ đoạt được đến quá nhiều, có được quá nhiều, này đây sẽ ở không ảnh hưởng đại cục sự thượng bảo trì thiện lương nguồn gốc tựa như Trung Vãn. Lúc trước đối gia tộc nhất được sủng ái Trung Vận làm ra những cái đó tính kế cử chỉ, cuối cùng cũng chỉ là bị đưa vào độ ách tông tu hành. Mà phía sau màn độc thủ Trung Hoài Nhân, đến nay còn tại gia tộc cấm địa bế quan. Nghe nói đã vượt qua tâm ma tiến giai nguyên anh viên mãn, Lệ Tiêu biết rõ tông tộc hành sự phương thức, đem cơ hồ vô dụng Trung Vãn phủi đi đến chính mình này một phương. Tuy vô pháp lay động Trung gia, nhưng ít ra có thể đem Trung gia đắp nạn thành hai đầu đảo tường đầu thảo, một bên âm thầm đem tộc nhân đưa cho Lệ Tiêu, bên kia lại chính đại quang minh cùng Lệ Tiêu làm đối. Không rõ chân tướng tu sĩ sẽ cho rằng Trung gia chính là đầu cơ trục lợi, đối với một cái đại hình gia tộc tới nói, thanh danh cùng thực lực đều là duy trì tự tin quan trọng nhân tố. Thanh danh đều không có, ai còn sẽ dựa vào? Bigshow.vip, nghe lệnh, chiết rớt vô pháp thu mua Trung gia. Đối với Lệ Tiêu tới nói là kiện rất tốt sự, liền tính nho nhỏ Trung Vãn không có thể khiến cho quá lớn phong ba, ít nhất cũng có thể làm Trung gia bên trong mâu thuẫn một trận. Phất y cùng Trung Vận giống nhau, đều tin tưởng Trung gia có khả năng vẫn là hạ không được tàn nhẫn tay. Đối một cái tận mắt nhìn thấy lớn lên tộc nhân đau hạ sát lệnh, gia tộc nếu không chịu, ta liền đi giết nàng. Trung Vận hiện tại đã trưởng thành vì càng cường đại tu sĩ. Nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, cùng với đã sớm nổi tiếng cường đại thực lực, làm nàng ở trong gia tộc có nhất định quyền lên tiếng. Phất y nghe vậy vỗ vỗ nàng trầm trọng bả vai, trấn an nói, người nếu là không tiện, không còn có ta cùng Bất Khuất sao? Hối đã bị tứ đại các bắt lấy, cũng không tính toán giao cho Độ Ách Tông xử trí. Độ Ách Tông tông chủ Tịch Vân đại sư tự mình tới cửa thảo muốn quá một lần, nhưng không biết hai bên như thế nào giao lưu, cuối cùng Tịch Vân chỉ là cô đơn rời đi. Độ Ách Tông lại chưa đề qua Hối người này, hiển nhiên là đem hắn từ bỏ. Hối thân là trưởng lão, phản bội tông môn đầu nhập vào Lệ Tiêu, Tịch Vân đều chỉ là xuất phát từ tư nhân mặt ra mặt cầu tình mà thôi. Trung Vãn không tính tông nội tinh anh, tiến giai nguyên anh sơ kỳ cũng là tu luyện nhất không chịu coi trọng Hoan Hỷ Thiền. Nàng chết sống, Độ Ách Tông tuyệt không gặp qua hỏi, Phất y rất rõ ràng. Chỉ cần giết Trung Vãn người là nàng cùng Lận Bất Khuất. Trung gia cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở, ba người ở trong bí cảnh đi một chút đi dạo. Trên đường còn gặp vài danh bị Trung Vãn thu mua trúc cơ kim đan tiểu bối. Một cái so một cái không còn dùng được, có chút còn ở suối dục hai bên loạn đấu, đã bị đầu óc xoay chuyển rất nhanh tu sĩ biện ra, dẫn tới tông tộc tứ đại các cùng tán tu cùng nhau công kích, bị chết thập phần nhanh chóng. Đại bí cảnh bài xích sau, các cảnh giới tu sĩ sôi nổi rời đi, phản hồi trên đường nghị luận đến nhiều nhất không phải chuyến này thu hoạch, mà là Lệ Tiêu đoạt lấy tài nguyên thu mua nhân tâm một chuyện. Tin tức thực mau tản ra, toàn bộ Tam Thiên Vực đều bắt đầu sinh ra cùng cái nghi hoặc, Lệ Tiêu đến tột cùng muốn lợi dụng này hết thảy đạt thành cái gì mục đích. Hết chương.